Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788, hắc sắc cục sắt. Thoạt nhìn náo nhiệt, thế nhưng mọi người thành thực trong đều biết, tối hôm nay mọi người qua đây, không ít người chính là hướng về phía cái kia cuối cùng áp trục thánh khí đi. Tổ chức một buổi đấu giá. Thiên duyên thương hành tự nhiên sẽ tiết lộ một ít tin tức đi ra ngoài. Thánh khí đấu giá, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người vây xem. Cho nên tối hôm nay trung cực đại chiến, vẫn còn ở cái kia thánh khí trên. Chỉ cần cái kia thánh khí không phải cái gì đồ rác rưởi. Cuối cùng nhất kiện món đồ đấu giá khẳng định lại là một hồi kịch liệt tranh đoạt chiến. Trước những thứ này món đồ đấu giá, nhiều lắm xem như là bữa ăn trước món ăn khai vị a. Một mực đến thứ 8 món đồ đấu giá kết thúc. Diệp Viễn cũng không có xuất thủ đấu giá nhất kiện vật phẩm. Bất quá Mục Vân ngược lại là coi trọng một vật. Ở Diệp Viễn chỉ điểm xuống. Cuối cùng đấu giá thành công. Mục Vân coi trọng là một môn chuẩn cửu giai vũ kỹ. Cái này ở Xích Hà Thánh Địa cũng coi như là rất không tệ đồ vật. Chỉ là này chuẩn cửu giai vũ kỹ, đối với thánh địa đại gia tộc mà nói, cũng là có cũng được không có cũng được đồ vật, cho nên cạnh tranh tự nhiên cũng tất nhiên không thể kịch liệt. Ở Diệp Viễn chỉ điểm xuống, Mục Vân cuối cùng chỉ muốn 10 triệu địa nguyên tinh giá cả thành giao. Mà ở tuyên bố thành giao thời điểm, Thải Vân đôi mắt ở chỗ sâu trong cất giấu một chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên là đúng, đối với cái giá tiền này rất không hài lòng. Phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá tối hôm nay thứ 9 món đồ đấu giá. Nói đến món đồ đấu giá này, nói thật chúng ta thiên duyên thương hành cũng không biết nó tác dụng. Thế nhưng chúng ta mời rất nhiều giám định sư đều kiên định qua. Cái này hắc sắc cục sắt tuyệt đối không phải vật phàm. Cái này hắc sắc cục sắt chúng ta cố ý mời Mục Nguyên Phi đại sư giám định qua. Hắn cuối cùng cho ra kết luận là, nó rất có thể là một loại rất là cao cấp tài liệu luyện khí. Đương nhiên, cụ thể công dụng như thế nào, sợ rằng phải chư vị chính mình đi lục lọi. Này hắc sắc cục sắt đấu giá giá là 1 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Đấu giá bắt đầu. Thải Nguyệt giới thiệu xong, không ít người cũng đã đúng. Đối với cái này đen nhánh cục sắt mất đi hứng thú, ngay cả thiên duyên thương hành đều không biết rõ này cục sắt công dụng. Càng không cần phải nói người khác, còn như nói là nhất kiện tài liệu luyện khí, có trời mới biết có thể không có thể cần dùng đến. Cho nên Thải Nguyệt đang nói rơi xuống đất, trong lúc nhất thời lại có chút lạnh tràng. Thải Nguyệt nhìn quét liếc mắt bên trong sân, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Xem ra, món đồ đấu giá này sợ rằng phải lưu phách. Bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình. Này hắc sắc cục sắt bọn họ nếm thử rất nhiều loại biện pháp, nhưng là chưa từng hiểu rõ công dụng. 110 vạn, đang ở tất cả mọi người cho rằng muốn lưu phách thời điểm. Bỗng nhiên có người kêu giá. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đúng là một tái thần du cảnh thiếu niên, không phải Diệp Viễn là ai. Ngay cả Đường Phàm cùng Mục Vân đều hơi kinh ngạc, Diệp Viễn cả đêm đều chưa hề động tâm. Cư nhiên đúng, đối với một cái không biết tên đồ vật cảm thấy hứng thú, Thải Nguyệt lộ ra ngoài ý muốn vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên không nghĩ tới thật là có người ra giá. Vị tiểu huynh đệ này ra giá 110 vạn, có còn hay không cao hơn hắn? Thải Nguyệt nhìn khắp bốn phía, hy vọng lại xuất hiện một cái đấu giá. 2 triệu, đúng lúc này, trên lầu dĩ nhiên truyền ra một người gọi âm thanh, chính là chữ thiên phòng số 2 ngũ kiếm đồng tăng giá. Hơn nữa này vừa nhắc, liền đánh 900 ngàn, chữ thiên phòng số 2 khách nhân ra giá 2 triệu. Có còn hay không cao hơn hắn? Thải Nguyệt mơ hồ có chút hưng phấn nói. 210 vạn, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc trên lầu liếc mắt. con mắt Chat đều không nháy mắt địa tăng giá nói. Trên lầu tên kia tuyệt đối là tới quấy rối. Không cần đoán, hắn cũng biết ngày đó chữ phòng số 2 coi tiền như rác là ai. Trên lầu tư mật tính tốt, phía dưới người là không biết phía trên là người nào. Thế nhưng trên lầu khách nhân lại có thể thấy rõ phía dưới tình huống. Ngũ kiếm đồng nhìn thấy lại là Diệp Viễn đang kêu giá cả. Hắn liền không nhịn được làm cái trò đùa dai. 3 triệu, ngũ kiếm đồng hô, ha ha ha, tên kia nhất định là một kẻ nghèo hàn. Nhìn thấy tiện nghi đồ vật muốn nhặt cái tiện nghi, ta mạn phép không cho hắn như ý. Hô xong giá cả, ngũ kiếm đồng đúng, đối với, ngũ kiếm thanh hai người đắc ý nói. Ha ha, phía trước vật phẩm giá cả đều cao dọa người. Liền cái tiện nghi này một ít, xem ra, hắn thực sự là muốn nhặt cái lậu, ngũ huynh thật sự là cao. Bành Yến giơ ngón tay cái lên nói, 310 vạn, Diệp Viễn bình tĩnh như cũ địa hô, 4 triệu, ngoặc kép, 910 vạn vạn, 10 triệu. Ngũ kiếm đồng mỗi lần tăng giá, Diệp Viễn đều hời hợt cộng thêm 10 vạn, giếng nước yên tĩnh, nhưng mà lần này. Diệp Viễn dừng lại, tất cả mọi người há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới một khối sắt vụn dĩ nhiên bán được 10 triệu địa nguyên tinh. Rất hiển nhiên, trên lầu vị kia đang cố ý tăng giá. Ác tâm Diệp Viễn, Diệp Viễn trước một bộ không sao cả dáng vẻ. Mọi người cũng đều cho là hắn là coi tiền như rác. Nhưng là hắn chợt dừng lại, cũng là đem trên lầu vị kia đẩy tới huyền nhai biên thượng. Người kia, không phải là đoán được cái gì, cố ý theo chúng ta tăng giá à? Ngũ kiếm thanh cau mày nói, ngũ kiếm đồng không nói gì, thế nhưng sắc mặt cũng khó coi. Hắn chính là cố ý ác tâm Diệp Viễn, căn bản là không có nghĩ tới mua này thứ đồ hư. Ai biết Diệp Viễn không có ác tâm đến, đem mình cho ác tâm đến, 10 triệu lần đầu tiên. Thải Nguyệt gặp Diệp Viễn một mực không có phản ứng, không khỏi có chút thất vọng. 10 triệu lần thứ hai, ngũ kiếm đồng sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn lần này mục tiêu chủ yếu cũng là thánh khí. Thế nhưng trước vì mua tam sinh thạch, tốn hao có chút siêu chi. 10 triệu con số đúng, đối với, hắn mà nói coi là không cái gì. Thế nhưng mua một khối sắt vụn trở về, hắn sẽ bị người cười ngạo. Hơn nữa 10 triệu mức, nói không chừng có thể ở cuối cùng tranh đoạt trong đại chiến đưa đến then chốt tác dụng. Ngũ kiếm đồng địa vị tuy là cao, thế nhưng có thể vận dụng ngạch độ cũng là có hạn chế, không có khả năng vô hạn lãnh. 10 triệu đệ, 1,010 vạn. Tối hậu quan đầu, Diệp Viễn thanh âm cư nhiên lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, thanh âm hắn có vẻ hơi do dự. Ha ha ha, ta đã nói rồi, này người nghèo rất mồng tơi, ngay cả 10 triệu đều không lấy ra được, lại dám tới đây dạng buổi đấu giá. Ngũ kiếm đồng cất tiếng cười to, một mặt là nhìn ra Diệp Viễn cực hạn, cùng lúc còn lại là để che giấu chính mình trước xấu hổ. Kiếm đồng, chúng ta hôm nay mục tiêu là cái kia thánh khí, cũng không cần phức tạp, ngũ kiếm thanh nhắc nhở. Ngũ kiếm đồng gật đầu, cũng liền theo dưới bậc thang. Theo hắn ước đoán, Diệp Viễn cực hạn cũng chính là nhiều như vậy. Tăng giá nữa, khối kia sắt vụn ước đoán liền thuộc về hắn, 1,0101 phần vạn lần, 1,0101 vạn lượng lần, 1,0101 vạn 3 lần. Thành giao. Chúc mừng vị tiểu huynh đệ này, thu được thứ 9 món đồ đấu giá. Thải Nguyệt trong thanh âm cũng mang theo vài phần kinh hỉ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trước lo lắng hội lưu phách đồ vật, vậy mà lại vỗ tới 10 triệu giá cao. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Viễn trong lòng tự nhiên cũng là có một ít phiền muộn. Hắn nguyên tưởng rằng có thể tốn khoảng 100 vạn nhặt cái lậu. Không nghĩ tới ngũ kiếm đồng tên kia dĩ nhiên chặn ngang một gạch, để cho hắn không công dùng nhiều 900 vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.